Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, Gromas. Ta già rồi, sống không động, nên cho người trẻ tuổi một cái cơ hội. Muốn nói luận thực lực, Gromas là căn bản không nhìn chúng Sakazuki. Có lẽ Sakazuki đối phó lên người khác mà nói lợi hại không được. Nhưng là đối với hắn Gromas mà nói, bất quá là cái bại tướng dưới tay mà thôi. Nhưng bàn về khi hải quân nguyên soái, không nói đến Sakazuki cùng Sengoku tên kia so sánh như thế nào. Nhưng ở hiện nay thời đại này bên trong, hắn Sakazuki khi nguyên soái tuyệt đối phải so Kuzan khi nguyên soái càng thêm lệnh Gromas cảm thấy nguy hiểm. Đối mặt một cái có thể hạ quyết tâm làm ra hy sinh người mà nói, hắn mức độ nguy hiểm tuyệt đối so với mềm lòng người mạnh hơn gấp bội đến. Nhưng cùng lúc, Sakazuki mang tới hải quân rất dễ dàng sẽ xuất hiện khó lường đại nguy cơ. Đây cũng là tính cách của hắn bố trí. Tại Gromas xem ra, Sakazuki mang tới hải quân hoặc là vẫn cường thịnh xuống dưới, hoặc là liền là tại cái nào đó đốt, dẫn bạo hết thảy, thịnh cực mà suy. Bất quá bây giờ xem ra, Sakazuki vẫn là đạt được mới chuyển biến. Hắn lãnh đạo hải quân mặc dù vẫn là phái chủ chiến khí tức tại chủ đạo hắn hành động, nhưng trong đó cũng có thể bao dung một chút, điều hòa. Loại chuyển biến này đối hải quân tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Dù sao chỉ cần Sakazuki chẳng phải cực đoan, như vậy hải quân liền sẽ giảm bớt rất lớn nguy hiểm thừa số. Nhưng đối Gromas mà nói, đây không thể nghi ngờ là một chuyện xấu, bởi vì cái này tượng trưng cho Sakazuki lãnh đạo hải quân càng thêm khó có thể đối phó. Hiện nay Gromas cũng không rõ ràng Sakazuki chuyển biến. Liền như là Sakazuki cũng hào không cho phép hắn Gromas mạch tưởng. Bằng không mà nói, Gromas khẳng định sẽ càng coi trọng hơn lên Sakazuki lãnh đạo mới hải quân bản bộ. Hải quân vị cuối cùng đại tướng nhân tuyển bị Sakazuki tự mình quyết định. Cái này cũng đã nói lên thế giới trương binh kế hoạch ở ngoài mặt đã thành công một nửa. Còn lại sự tình liền là Sakazuki muốn ở phương diện này bắt đầu kết thúc công việc, đồng thời củng cố lên hải quân tại thế giới mới lực lượng. Mà một khi chờ hắn đem chuyện này làm xong sau, hải quân tất nhiên là muốn tại thế giới mới bên trong nhấc lên càng lớn gợn sóng, làm ngăn cản tại hải quân trước mặt hàng đầu thế lực. Frostwarp băng hải tặc chắc chắn cái thứ nhất nghênh đón đến từ hải quân trùng kích. Thời gian này sẽ không quá lớn, bởi vì không ngừng hắn Sakazuki đợi không được lâu như vậy. Gromas cũng đợi không được lâu như vậy, dù sao song phương đều là cục diện này, mà loại chuyện này, ai trước hoàn thành, ai liền ở sau đó chiếm cứ ưu thế, có thể xuất chiêu trước, đến lúc đó vô luận là minh thương vẫn là ám tiễn. Dù sao cho đối phương chế tạo phiền phức cùng xung đột, kéo đối diện chân sau đều là tất nhiên, chiến tranh quyền chủ động liền sẽ từ nơi đó bắt đầu nhấc lên tranh đoạt. Không, kỳ thật từ giờ trở đi, liền đã tại đoạt cái này quyền chủ động. Sakazuki lúc này ở mở rộng lấy hải quân lực lượng, Gromas bên kia cũng tương tự tại mở rộng lấy lực lượng của mình. Liền như là Sakazuki sẽ không đi hỏi đến thế giới trương binh lúc chỗ mời chào tướng cấp một cái sĩ quan, Gromas cũng tương tự sẽ không đi hỏi đến những cái kia hướng về phía hắn tên tuổi đến đây đầu nhập vào tiểu lâu la. Kỳ thật từ khi Frostwarp băng hải tặc cường thế tiến vào thế giới mới, đồng thời còn tại sau này treo lên đánh băng hải tặc dâu trắng tàn đảng cùng Big Mom băng hải tặc, về sau liền đã không ngừng có to nhỏ nhỏ băng hải tặc bắt đầu hướng phía hắn Gromas đại gia cờ xí hạ. Dựa sát vào, cái này chút ít lớn nhỏ nhỏ băng hải tặc đều bị Gromas bọn hắn gọi chung là ngoại bộ thế lực. Đơn giản điểm tới nói, liền là bình thường lực không có tác dụng gì, nhiều nhất để bọn hắn tọa trấn một cái mình hôm đó ít lớn mạnh địa bàn mà thôi. Một khi bạo phát chiến tranh chân chính, những người này cũng chính là lôi ra đến stronger thanh thế cùng bề ngoài. Có lẽ đánh ra ưu thế, những người này sẽ như con chó săn xông đi lên thay hắn Gromas đại gia xé nát trước mắt tất cả địch nhân, nhưng là nếu là một khi xuất hiện cái gì khó mà thay đổi thế yếu, những người này tuyệt đối sẽ giống như bại gia chi khuyển. Chạy nhanh chóng, nhìn lớn như vậy thanh thế, một khi liền tàn, bởi vậy Gromas tự nhiên là sẽ không đi để ý bọn hắn. Bắt bọn hắn đánh một chút thuận gió cầm là được rồi. Chân chính có thể lấy ra cứng đối cứng bộ đội vẫn phải là mình qua nhiều năm như vậy bồi dưỡng vốn. Liếng, tỉ như ngư nhân bộ đội, người cải tạo bộ đội, người nhân bản bộ đội cùng những cái kia cùng loại Bellamy bọn hắn những này được công nhận từng. Cái độc lập băng hải tặc, mà tại bọn hắn phía trên. Lại có lấy một chút đáng giá Gromas đi chú ý cùng lôi kéo thế lực. Tỉ như hiện nay, Gromas chính tại xử lý Dơ Ma Vương quốc sự kiện. Không hề nghi ngờ, Vinsmokezat nếu là mang theo Dơ Ma Vương quốc tìm nơi nương tựa đến hắn Gromas dưới trướng. Như vậy Frostwarp băng hải tặc các hạng thực lực tổng hợp đều sẽ bị tăng cường rất nhiều. Điểm này cũng không phải là chỉ có Salad Lin Lin có thể nhìn ra. Hắn Gromas làm theo có thể lĩnh hội tới. Bất quá ở trong đó có hai vấn đề. Bên trong một cái liền là Zat muốn đi vào đến Frostwarp băng hải tặc hạch tâm vòng tròn bên trong. Đến, với lại hắn đối Gromas cũng không phải là tràn ngập tín nhiệm. Cái này cũng khó trách. Nếu ai mang theo gia sản đến chọn lựa mới đông ra. Tự nhiên đều là như vậy, không đạt được tương ứng hứa hẹn cùng chỗ tốt thậm chí địa vị. Làm sao có thể đần độn liền đem đồ vật đều giao ra? Bất quá vấn đề này còn là có thể giải quyết. Zat muốn thông gia, Gromas cũng không phải là không thể cùng hắn thông gia. Lại nói, thủ hạ nhiều như vậy chất lượng tốt độc thân cầu. Tùy tiện kéo một đầu đi ra đều đầy đủ cho hắn Zat thành thơi. Tỉ như Luchi cái gì, cái này không trước đó không lâu còn thảo luận muốn từ nơi nào cho hắn đoạt cái công chúa làm lão. Bà đó sao, trước đó Gromas còn chuẩn bị đi bắt cóc Alabasta Vivi công chúa đâu. Hiện nay Vinsmokezat không phải mang theo nữ nhi của mình liền tới rồi sao? Reizu đúng là cô nương tốt, ấp vì Dơ Ma Vương quốc công chúa. Nàng cũng xác thực xứng với Luchi gia hỏa này. Bất quá nếu là thật làm ra loại chuyện này đến, Gromas vẫn cảm thấy có chút thật xin lỗi Reizu. Dù sao tốt như vậy một cô nương, phối hợp Luchi loại này sắt thép trực nam, quả thực là trà đạp cái này chất lượng tốt tài nguyên a. Bất quá cái này có được hay không còn hai chuyện đâu. Dù sao còn có một vấn đề tại khốn nhiễu Gromas. Mặc dù Vinsmokezat cũng không có cho Caesar sách vấn đề này. Nhưng là đối với cái này đã từng thống trị Bắc Hải gia tộc. Gromas còn là có hiểu một chút. Không hề nghi ngờ, Vinsmokezat đuổi tới muốn tìm đầu trên thuyền lớn đi cọ một cỏ. Không thể nghi ngờ là có mục đích của mình, mà xem như chính phủ thế giới gia nhập liên minh quốc chi nhất. Hắn đem Dơ Ma Vương quốc đều đặt ở hải tặc trên thân. Rất rõ ràng là đã đối chính phủ thế giới bên kia triệt để thất vọng. Như vậy là vấn đề gì để Dơ Ma Vương quốc đi tới hiện nay tình trạng đâu? Đáp án là, dã tâm. Không sai, Zat gia hỏa này cũng là rất người có dã tâm. Vinsmoke tổ tiên vinh quang hắn vẫn muốn khôi phục. Muốn dẫn dắt Vinsmoke nhất tộc một lần nữa thống trị Bắc Hải. Nhưng chuyện này tại Gromas xem ra đơn giản liền là vô nghĩa. Hắn Vinsmoke gia tộc người đầu óc đều có vấn đề. So với hắn Gromas còn tâm lớn. Thống trị Bắc Hải nghe giống như cũng không phải cái lợi hại cỡ nào dã tâm. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại. Đây là người bình thường đều sẽ không nghĩ sự tình. Nhưng hết lần này tới lần khác Vinsmoke gia tộc không ngừng suy nghĩ. Bọn hắn còn từng làm qua, thậm chí còn thành công qua, đơn cử đơn giản điểm so sánh đến xem. Gromas hiện nay địa bàn đã đầy đủ lớn, nhưng là cứ như vậy, cũng vẻn vẹn tại thế giới mới trung đoạn mà thôi. Tại cùng toàn bộ thế giới mới so sánh, đều không coi vào đâu. Mà cứ như vậy, Gromas đều đủ mệt mỏi, đồng thời cũng coi đây là cơ sở trở thành cấp cao nhất hải tặc. Trái lại Bắc Hải, cùng Bắc Hải tướng so, thế giới mới đều tính không được cái gì. Bắc Hải thật sự là quá lớn, đó là chia cắt cả cái hành tinh một phần tư hải vực a. Trợ giúp dắt thống trị Bắc Hải, cái này phía sau cần nhân lực, vật lực, tài lực ủng hộ đều là thiên văn sổ tự. Dù sao hắn Gromas muốn làm khẳng định chính là muốn làm càng tốt hơn. Cũng không thể giống hắn Vinsmoke gia tộc tiên tổ bình thường. 66 ngày kết thúc thống trị, sau đó không gượng dậy nổi. Hiện tại ngay cả khối hợp pháp quốc thổ đều không có. Liền dựa vào lấy chiến tranh phòng sinh hoạt đâu. Rất rõ ràng, nếu là thật đáp ứng Vinsmoke sát yêu cầu này, chẳng khác nào là muốn cùng chính phủ thế giới toàn diện khai chiến. Dù sao chính phủ thế giới liền xem như tập thể cắn thuốc cũng không có khả năng đem toàn bộ Bắc Hải đều giao cho hải tặc đến thống trị. Nói như vậy thành cái gì? Có phải hay không là người Gromas đại gia bước kế tiếp liền muốn nhất thống tứ hải trở thành thế giới chi vương? Lúc này ở Frostwarp băng hải tặc trong văn phòng, Gromas cũng chính như nói những chuyện này. Sau một hồi lâu, hắn tổng kết nói, bởi vậy, thông gia cái gì, căn bản không là vấn đề. Hắn Vinsmoke sát muốn thông gia, cùng lắm thì đem ta cái kia ngu xuẩn đệ đệ A Long giao cho bọn hắn. Cái này chẳng phải cái gì đều giải quyết, mà chân chính vấn đề, chính là ta mới vừa nói vấn đề. Dắt ra hỏa này qua ý nghĩ hão huyền. Hắn đã từng nhất cử đã đánh bại Bắc Hải bốn nước quốc vương. Như thế không có vấn đề gì. Nếu là hắn thay cái ý nghĩ, để cho ta giúp hắn đổ diệt bốn nước đều không có vấn đề gì. Nhưng là thống trị Bắc Hải, chúng ta là hải tặc a, gia hỏa này thật đúng là coi ta là quốc vương a. Monet thì nhỏ giọng thầm nói, thuyền trưởng ngươi không chuẩn bị cùng cái kia Reizu thông gia sao? Gromas biểu lộ cứng đờ, mình cái này đều nói xong nghiêm túc như vậy chủ đề đâu. Ngươi cái này tiểu thư ký còn có thể cho ta kéo tới thông gia đi lên. Quả nhiên nữ nhân ở loại vấn đề này bên trên đều là hẹp hòi a. Bất quá Gromas thật đúng là không chuẩn bị mình cùng Reizu thông gia. Hắn thân phận gì địa vị? Nếu là bắt đầu tại tình cảm còn chưa tính, hắn Gromas đại gia nguyện ý cúi đầu, gọi Vinsmoke dắt tên kia một tiếng lão nhạc phù. Nhưng là vấn đề là hắn đều chưa từng gặp qua Reizu a. Tình cảm là càng không khả năng có. Với lại cùng Neptune Vương cùng Otohime Vương Phi khác biệt, hắn cùng Vinsmoke dắt ở giữa hoàn toàn là lợi dụng quan hệ. Hắn cũng không tồn tại để Gromas tôn kính điểm. Ngược lại là cảm thấy hắn rất điên cuồng. Nếu để cho Vinsmoke dắt ra hỏa này cưỡi đến trên đầu của mình tới, vạn nhất hỗn đản này điên cuồng tìm đường chết làm sao bây giờ? Gromas là nện chết hắn đâu. Còn là thế nào làm? Dù sao là rất phiền phức. Nếu là thật đem Vinsmoke dắt cho xử lý, còn rất dễ dàng ảnh hưởng đến danh dự của hắn. Tỉ như lưu truyền lên cái gì qua sông đoạn cầu các loại lời nói ngữ. Nói hắn vì chiếm đoạt Dơ Ma Vương quốc, đem Vinsmoke sát cho âm thầm hại chết cái gì. Hắn Gromas tín dự cũng không phải Big Mom băng hải tặc tín dự. Không đáng một đồng. Hắn Gromas tín dự thế nhưng là biển chữ vàng. Không thể cứ như vậy để Vinsmoke sát làm hỏng a. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, khi nghe thấy Caesar nói Vinsmoke sát cố ý cùng bọn hắn Frostwarp băng hải tặc thông ra tin, tức về sau, Gromas liền căn bản không có suy nghĩ qua mình tự thân xuất mã. Trong tay hắn còn là có đại lượng độc thân cẩu nha. Lucci không được, bên trên Drake, Drake không được bên trên Waver. Không đúng, waiver là có ra thất người. Dù sao cuối cùng không được để Jinbi cùng A Long bên trên cũng được a. Khụ khụ, ta không thích hợp a. Sớm đều qua cái kia lang thang tuổi tác, nên cho người trẻ tuổi một chút cơ hội nha. Kiệt ha ha ha ha ha. Gromas cười lớn mở miệng nói ra. Sau khi cười xong, Caesar mở miệng hỏi, như vậy theo điện hạ ý của ngài, cần cự tuyệt cái kia dắt bên kia hảo ý sao? Gromas thì lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra, đã hắn không có nói cái này thống trị Bắc Hải sự tình. Vậy đã nói rõ trong lòng của hắn xác thực cũng có được nhượng bộ chỗ trống. Cho nên chúng ta cũng không cần trực tiếp liền lấy cái này làm nền dây đi cân nhắc. Có lẽ cái kia rát sẽ nghĩ rõ ràng đâu. Trước tiếp xúc một chút đi. Truyền mệnh lệnh của ta. Lấy danh nghĩa của ta. Mời Vinsmoke gia tộc đến Water Seven làm khách. Sau khi nói xong, Gromas quay đầu nhìn về phía Monet nói ra. Monet ngươi cũng đi chuẩn bị một chút. Thuận tiện cùng Luchi bên kia thông thông khí. Nhìn xem tiểu tử kia có hứng thú hay không cưới cái Mỹ kiều nương cái gì. Điêu, Gromas lời nói này, hoàn toàn liền không có cân nhắc qua người ta Vinsmoke gia tộc sẽ không cự tuyệt hắn mời. Bất quá nghĩ đến cũng là, lấy Gromas thân phận địa vị, hắn cho ai đưa mời, ai cũng được đến a, hoàn toàn không thể so với Salad Lin Lin tiệc trà phải kém. Thậm chí mạnh hơn rất nhiều lần. Khả năng liền xem như cho Kaido cùng Sakazuki đưa đi mời. Hai người bọn họ cân nhắc lợi hại phía dưới. Có lẽ đều sẽ tới cùng Gromas cái này thăm dò kỹ. Bất quá cuối cùng rất có thể là tan rã trong không vui. Thậm chí ra tay đánh nhau. Monet gặp Gromas thật không có tính toán cùng cái kia Reizu phát sinh chút gì. Trong lòng cũng là tâm tình thật tốt. Đắc ý mở miệng nói ra, tốt thuyền trưởng, ta cái này đi, cam đoan đem Luchi tên kia thu thập hết. Tại Monet xem ra, cũng đừng cả nhiều như vậy phiền toái. Liền định Luchi tốt, miễn cho đến lúc đó lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cuối cùng lại đem thuyền của nàng dài cho dày vò tiến vào. Với lại từng bước đổi cũng rất đau đớn cái kia làm dấu gặp mặt Reizu tự tôn tốt a. Nếu là thật đàm phán thành công, về sau nhưng chính là trên một cái thuyền người nhà, đương nhiên vẫn là muốn bận tâm một cái đối phương cảm thụ. Lại hoặc là chờ đối phương tới, nhìn xem có hay không coi trọng ai cũng đi. Không đủ trước hết tạm định Luchi, nếu là Reizu coi trọng người khác. Lại đem Luchi đạp thế là được. Dù sao nàng Monet là không chuẩn bị để ý Luchi cảm thụ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN